Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Michiru. Cảm giác Tomo hẳn là rất tự tin. Tranh tài xong đằng sau, Aki Tomoya vốn là dự định cùng Kato Megumi cùng đi tiếp chính mình em vợ. Bất quá lại bị nàng cự tuyệt. Lý do lời nói, không có lý do, nhìn xem lúc này để cho mình chờ ở cửa liền tốt Kato Megumi. Cùng bồi tiếp nàng về phía sau đài tìm người Eriri mấy người. Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức, cho nên nói, Tomoya đừng học trước khi tới nói sai lời gì sao? Từ vừa vặn nói chuyện trời đất thời điểm liền có chỗ phát hiện đâu. Megumi tỉ tỉ tựa hồ có chút sinh Tomoya đồng học khí đâu, nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức hướng phía ngoài cửa đi đến Aki Tomoya, Momoi Sasuke không khỏi che miệng vừa cười vừa nói, hẳn là không có chứ. Nghe được Momoi Sasuke lời nói đằng sau, Aki Tomoya có chút không lớn xác định nói ra, mà lúc này lời nói đang hướng phía ước định cẩn thận địa phương đi đến Michiru nhìn xem lúc này khuôn mặt 10 phần. Bình thản Kato Megumi không khỏi có chút kỳ quái. Megumi-chan, cái này cũng không phải trước kia biểu hiện của ngươi đâu. Vậy mà để Tomo có chút xuống đài không được. Nào có, chỉ là cùng bình thường đồng dạng mà thôi. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói, đang nói láo nha, giống như trước đồng dạng lời nói, lúc này Tomo cần phải cùng với chúng ta mới đúng chứ. Nhìn xem lúc này ở Kato Megumi trước mặt, lắc lư Hyodo Michiru, ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi mở miệng nói, kỳ thật Kato đồng học biểu hiện là 10 phần bình thường. Nếu như là ta, nói không chừng sẽ càng kịch liệt một điểm. Bất quá tại Kasumigaoka Utaha sau khi nói xong, Eriri lại mở miệng nói, làm sao có, Kasumigaoka Utaha, nếu như là ngươi mà nói, lúc này hẳn là vui vẻ nói không ra lời đi. À, cũng có loại khả năng này. Nhìn xem lúc này dùng mắt nheo lại ngắm lấy chính mình Eriri, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười mỉm nói, dù sao Rinrikun ở nhà biểu hiện thật sự là quá đáng yêu. Loại kia không dàn nổi tuyên cáo lực lượng của mình hành vi, tựa như là trong vườn thú vì tìm phối ngẫu khai bình khổng tước đồng dạng. Mặc dù mặt ngoài nhìn rất mỹ lệ, nhưng là từ phía sau nhìn, lại đem trong thân thể của mình khó coi một mặt cũng bạo lộ ra nữa nha. Thật là quá đáng yêu Rinrikun, thật đúng là đang muốn đùa giỡn hắn mấy lần a. Một bên bộ dạng này nói xong, Kasumigaoka Utaha trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Hở, các ngươi đến cùng là nói cái gì a? Nhìn xem hai người dáng vẻ, Michiru không khỏi kỳ quái nói ra, thật đúng là có chút trì độn đâu. Michiru, nhìn xem lúc này Michiru dáng vẻ, Eriri không khỏi cười tủm tỉm bày ra tay nói ra, tại Michiru cái này thật thanh mai trúc mã trước mặt, người cái này ngụy thanh mai trúc mã cũng chỉ có thể bộ dạng này tìm về mặt mũi đâu. Nhìn xem lúc này Eriri dương dương đắc ý bộ dáng, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm đả kích đến, ai là ngụy thanh mai trúc mã, nhận biết tuổi tác thời gian gì gì đó hoàn toàn không trọng yếu được không? Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Eriri không khỏi thở phì phò nói, tí tí, cái này khiến ta nhớ ra cái gì đó. Bại khuyển tiếng ai minh. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi khoanh tay dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Eriri. Người cái này đen dài thẳng Yukiona, người nhất định là ghen ghét ta cùng Tomoya cùng một chỗ thời gian dài hơn ngươi đi. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha ánh mắt, Eriri không khỏi càng tức. Ai sẽ quan tâm a? Dù sao cùng loại với loại này kịch bản lời nói. Giống ta loại này trên trời rơi xuống hệ thế nhưng là sẽ treo lên đánh như ngươi loại này thanh mai. Trúc mã, huống chi ngươi vẫn là một cái ngụy thanh mai trúc mã. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ thở phì phò. Kasumigaoka Utaha không khỏi cảm giác càng thêm vui vẻ. Nói lên trên trời rơi xuống hệ lời nói. Utaha học tỷ lời của ngươi cũng hẳn là ngụy trên trời rơi xuống hệ đi. Dù sao nếu như dựa theo một cái chuyện xưa bắt đầu mà tính lời nói, Utaha học tỷ cùng tên kia quen biết lâu như vậy cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngược, lại là Megumi xuất hiện đằng sau. Chúng ta quan hệ mới có chân chính tiến bộ đâu. Nếu như chúng ta chỗ thế giới là tiểu thuyết hoặc là nói là anime lời nói, chẳng lẽ Megumi ngươi mới là người thắng cuối cùng? Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem chính mình Kato Megumi. Hyodo Michiru phát hiện chính mình phát hiện một cái khó lường sự tình. Trong nháy mắt, mấy người nhìn giống như Kato Megumi biểu lộ không khỏi nguy hiểm. Trên trời rơi xuống hệ lời nói bình thường đều không phải bình thường nữ hài đi. Giống ta dạng này từng cái phương diện đều 10 phần bình thường nữ hài tử thấy thế nào cũng sẽ. Không là cuối cùng bên thắng đi. Nhìn xem ánh mắt của mấy người. Kato Megumi không khỏi hời hợt nói. Không không không. Hiện tại lời nói tự mang đủ loại thuộc tính vai trò đã lạc hậu. Đem một cái bình thường vai trò dưỡng thành có đủ loại thuộc tính vai trò tựa hồ cũng rất có ý. Từ A, dưới quyển sách lời nói ta có hay không có thể thử nghiệm bộ dạng này viết một cái. Tên sách liền gọi là Saekano, How to Raise a Boring Girlfriend, hoặc là nói là Saekano. Cảm giác linh cảm sau khi đến ngăn cản cũng ngăn không được a. Kasumigaoka Utaha trong lúc nhất thời biến thành có chút hưng phấn lên. Thế nhưng là dạng như vậy, trong sách nhân vật của ngươi không phải liền là kẻ thất bại sao? Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Eriri không khỏi quệt miệng nói ra. Không sao, mặc dù cuối cùng nhân vật chính dưỡng thành nhân vật nữ chính, nhưng là vẫn lựa chọn cùng bằng vào ta làm nguyên mẫu vai trò cùng một chỗ không phải tốt sao? Kasumigaoka Utaha không khỏi rất kiêu ngạo nói. Như người loại này cưỡng ép vặn vẹo kết cục hành vi thật được không? Có cái gì không tốt? Tựa như là ngươi dưới ngòi bút mấy cái bằng vào ta làm nguyên mẫu lăng nhục hệ Iromanga. Ta tại sách mới bên trong cũng biết thật tốt miêu tả ngươi đây. Tóc vàng bại khuyển, nhìn xem lúc này không hiểu thấu lần nữa nhau nhau đến cùng một chỗ hai người. Ở một bên Michiru không khỏi có chút bất đắc dĩ đem hai người kéo ra. Cho nên nói, các ngươi nói Megumi-chan sinh khí nguyên nhân ngã xuống đất là bởi vì cái gì a? Đương nhiên là Rinri-kun lòng ham chiếm hữu quá mạnh quan hệ. Hoặc là nói bởi vì cùng chúng ta quan hệ trong đó. Để hắn mặc dù cảm giác rất hạnh phúc, nhưng lại có loại cảm giác không chân thật. Đại khái bên trên tại nội tâm chỗ sâu đối với mình có loại không tự tin, đều là sợ hãi chúng ta sẽ rời đi hắn. Sau đó nghe được chúng ta cùng cái khác phái có tiếp xúc, cho nên liền liều mạng hiện ra chính mình so người khác ưu tú không thành thục hành vi để Megumi tức giận. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói. Hở, không tự tin sao? Nói đến, ta cảm giác Tomo đối với chuyện kia rất tự tin a. Căn cứ trên mạng điều tra, bình quân bình thường thời gian là 5 đến 10 phút. Tomo 5 tiếng thấy thế nào đều hẳn là sẽ cực độ tự tin đi. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không từ cái lảo đảo, sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem lúc này chăm chú nhìn chính mình Michiru. Michiru, tự tin không phải đơn chỉ phương diện này a, còn có chuyện này không muốn đại đình quảng chúng nói ra a.